cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Xe đẩy đấy lúc nào không hay bọn họ đã lấy thêm một cây xe nữa. Tô Nhược Hân xem giờ, bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi. Hạ Thiên Tường, đi về đi. Trúc Hứa đã ngáp ngắn ngáp dài, trẻ con phải ngủ trưa, nhưng vì đi theo thời gian của cô và Hạ Thiên Tường nên cậu bé đã từ bỏ giấc ngủ trưa để đi mua sắm cùng họ. Ngay từ đầu còn rất hưng phấn, đến giờ lại thành gà gật trong xe nhi đồng mà nhân viên siêu thị đưa đến. Thêm cho Trúc Hứa bộ quần áo đi, không cần thằng bé phải thử. Nghe được anh nói mua quần áo cho Trúc Hứa, lúc này Tô Nhược Hân mới phát hiện mình sơ ý, quần áo của Trúc Hứa rất cũ, có chỗ còn bị dạn đường chỉ. Có lẽ cuộc sống của Trúc Yêu trước kia thật sự không dễ dàng. Vâng, cảm ơn anh Hạ Thiên Tường. Không cần cảm ơn, Hạ Thiên Tường dẫn hai người đến khu thời trang trẻ em. Tô Nhược Hân nhìn Trúc Hứa đang ngủ, cô gọi người bán hàng đến. Thằng bé ngủ rồi, chị có thể xem giúp tôi xem có quần áo nào phù hợp với thằng bé không? Cô không phải mẹ Trúc Hứa, hoàn toàn không biết gì về quần áo của trẻ con cả. Người bán hàng nhìn Trúc Hứa rồi đáp. Vâng, chị nhà chỉ cần xem kiểu dáng, tôi sẽ chọn size giúp chị. Tôi, xong, Tô Nhược Hiên đang định giải thích mình không phải vợ Hạ Thiên Tường thì anh đứng bên cạnh đột nhiên nói. Vậy làm phiền cô. Bạn nhỏ hơi gầy, anh chị làm ba mẹ có hơi thiếu trách nhiệm đó. Tiểu Hứa không phải, Tô Nhược Hân lại muốn giải thích Trúc Hứa không phải con của mình. Kết quả lại bị Hạ Thiên Tường chặn họng. Vâng, sau này tôi sẽ chú ý chế độ ăn uống của thằng bé. Tô Nhược Hân như hỗn độn trong gió, cô trợn mắt nhìn Hạ Thiên Tường, không thể để cô nói cho hết câu được à. Nhưng vẻ mặt tức giận của cô bị nhân viên bán hàng nhìn được, cô ta nói. Chị nhà, chị xem anh nhà rất tốt với con trai. Chị làm mẹ mà ngay cả size quần áo của con cũng không biết, quá thiếu trách nhiệm. Cách chương.